Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, Mặt Kiếng Người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu mặt kiếng người. Cái từ này là so với người bình thường mà nói, tức tim, lá gan, tỳ tạng. Gan chờ khí quan vị trí cùng người bình thường ngược lại. Tim, tỳ tạng ở bên phải, lá gan ở vào bên trái. Lòng, gan, tỳ vị trí, hình như là người bình thường nội tạng trong kính xem. Hắn phát sinh tỷ lệ ước chừng là 1/1 triệu. Tương đối hiếm thấy, mặt kiếng người, bởi vì ngũ quan, tay chân cùng thường người không khác, không nhìn ra dị thường. Chỉ có thông qua nội tạng kiểm tra hoặc X-quang kiểm tra mới có thể nhìn ra. Đa số mặt kiếng người bộ phận đều sẽ có một ít tiên thiên hình quái dị. Ở đứa nhỏ thời gian liền mắc bệnh chết yểu. Nhưng cũng có một ít mặt kiếng người bộ phận đều trưởng thành bình thường. Sinh hoạt cùng người bình thường không có nửa điểm khác biệt. Sức khỏe trường thọ, nghe được Mã Hồng Mẫn kêu lên. Lâm Kiệt tạm ngừng xem bệnh làm nghĩa hoạt động, cầm tất cả mọi người đều triệu tập chung một chỗ. Thừa dịp cái này hiếm có cơ hội, học hỏi một chút. Đây là một cái 5-6 gầy yếu bé trai, gặp mình bị nhiều người như vậy vây quanh, có chút sợ hãi liền hướng thân biên đại nhân sau lưng tránh. Mã Hồng Mẫn có chút hưng phấn nói, lão sư, ta một nghe hắn tim đập vô cùng yếu ớt, dọa ta giật mình đây. Hướng bên cạnh rời một cái động ống nghe, phát hiện tiếng tim đập lớn một ít. Chỉ như vậy, ta liền phát hiện tim hắn nguyên lai là dài ở bên phải rồi. Lâm Kiệt, đây là ta quê quán cháu đứa nhỏ. Nói lời này là Lâm Kiệt một cái hàng xóm Tần Hiểu Mai. Nàng kéo đứa trẻ tay giải thích, hắn một mực ở nhà gầy teo yếu ớt, chính là không chắc mập, lão nhà bác sĩ cũng không nhìn ra cái nguyên do. Ta biết người rất lợi hại, liền thừa dịp cái cơ hội để cho chất tử đem em bé mang theo tới đây. Cái này mặt kiếng người là ý gì à? Lâm Kiệt đơn giản cầm mặt kiếng người khái niệm hướng nàng còn có vây xem cư dân giải thích một phen, sau đó hỏi Mã Hồng Mẫn, người kết quả kiểm tra là cái gì? Mã Hồng Mẫn chính là rụt đầu một cái, ngượng ngùng nói, lão sư, ta chẳng qua là kiểm tra ra hắn là mặt kiếng người. Kích động một cái, những thứ khác còn không có kiểm tra đây. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói, mỗi người 3 phút, kiểm tra, 14 người, một người 3 phút, gần 1 tiếng vậy liền đi qua. Cũng may tụ lại ở chỗ này mấy chục tên cư dân, vậy rất hiếm cái bệnh này ca. Không có than phiền ồn ào lên cái gì, yên tĩnh đứng ở một bên, cũng muốn nghe một chút đứa trẻ kết quả kiểm tra. Thành tựu chủ trần người Mã Hồng Mẫn dẫn đầu mở miệng trước, tim phổi có nhẹ tạp âm, cao áp hơi thấp, tim đập hơi mau, có thể là hai nhọn múi hẹp hòi hoặc phòng phòng cách nhau sứt mẻ. Nói xong lời này, Mã Hồng Mẫn liền khẩn trương hề hề nhìn về phía mọi người. Gặp không ai mở miệng nghi ngờ hoặc bổ sung, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Lâm Kiệt nhẹ giọng đối với Tần Hiểu Mai nói, Tần A-di, đứa bé này tim có lẽ có một vài vấn đề, đề nghị đi đồng nghiệp hoặc bệnh viện lợi dân làm một cái tường tận kiểm tra. Nếu như kết quả kiểm tra đúng như ta người học sinh này theo như lời, vấn đề vậy không tính lớn. Đây không phải là chí mạng tật bệnh, là một giải phẫu có thể giải quyết. Biết hiếm thấy mặt kiếng ân huệ tình hình sau đó, xem bệnh làm nghĩa hoạt động bắt đầu lại. Lâm Kiệt ở một bên quan sát một hồi. Có lẽ bởi vì cạnh tranh tồn tại, những người này làm việc tương đối nghiêm túc cẩn thận. Bọn họ từ thẩm vấn, kiểm tra, lại lặp đi lặp lại hỏi kiểm tra xác nhận, đến cuối cùng cho ra đề nghị. toàn bộ quá trình cần mười mấy đến 30 phút không các loại. Cái này chẩn đoán hiệu suất, coi như là chậm có thể. Điều này sẽ đưa đến xếp hàng chờ cư dân, càng ngày càng nhiều, kém không nhiều có 7-8-10 người. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là để cho Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn bốn người vậy tạo thành một cái tiểu tổ. Bắt đầu tham dự xem bệnh làm nghĩa. Lâm Kiệt, nghe có người kêu lên mình. Lâm Kiệt men theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là một cái cô gái trẻ tuổi. Biết, chính là Trần Lượng tức Phụ Thái Kỳ, có chứng mộng du một vị kia. Lâm Kiệt mấy bước đi tới nàng phụ cận, gặp sắc mặt nàng có chút tiều tụy, hỏi, Thái Kỳ, thân thể ngươi có thể có cái gì không thoải mái? Thái Kỳ lắc đầu một cái, cười khổ nói, vẫn là chứng mộng du. Hơn nữa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Kiệt, ngươi bây giờ rất lợi hại. Ta hỏi một chút, ta luật chuyện này, có cái gì không trị tận gốc biện pháp à? Lâm Kiệt dựa vào sự thực cho nhau biết, nói, đối với chứng mộng du, trước mắt còn không có phát hiện đặc biệt có hiệu quả phương pháp trị liệu. Bất quá cái này một chứng bệnh cùng sinh hoạt áp lực và tinh thần áp lực có liên quan. Có thể thông qua tinh thần khai thông tiến hành chậm tách ra. Ta đề nghị ngươi tìm một cái tâm lý. Bác sĩ, Thái Kỳ giận dữ nói, ta bây giờ cùng Trần Lượng có thể nói là 3 ngày một nhỏ ồn ào, 5 ngày một đại xào. Lợi hại hơn nữa bác sĩ tâm lý, vậy sơ không giải được ta tinh thần áp lực. Nàng khẽ cắn răng, nói, cuộc sống như thế, không thể lại qua đi xuống. Ta quyết định cùng hắn ly dị, chờ Thái Kỳ rời đi quảng trường nhỏ. Lâm Kiệt đi tới Tần cán sự nơi đó, cầm chuyện nàng thuật lại một lần. Tần cán sự thở dài một cái, liền buông tay, nói, cái tình huống này, chúng ta đã đoán được. Cái đó Trần Lượng, chơi game đều có chút si mê. Chúng ta đến cửa hòa giải liền nhiều lần, cũng không có hiệu quả gì. Bọn họ còn không có đứa nhỏ. Bây giờ cách, cũng coi là tổn thương không lớn. Loại chuyện này, Lâm Kiệt vậy không thể ra sức. Liền đặt ở sau ót, xem bệnh làm nghĩa ở tiến hành đâu vào đấy. Trước tới kiểm tra thân thể cư dân, có không ít người đều là cầm hồ sơ bệnh lý. Kiểm tra một, còn có thường ăn phương thuốc tới đây. Phương Hàm Nhị, Điền Hạng Vũ các người làm. Kém không nhiều chính là một cái khám lại và giảng giải đồ thủ công. Rất nhiều cư dân kiểm tra ra chứng bệnh, cũng đa số là cao huyết áp, bệnh dạ dày, nhức đầu cảm mạo cùng một ít thường gặp bệnh. Dù vậy, đến thời gian cơm trưa, mỗi một tiểu tổ chủ trần người cũng đều tiến hành 2-3 lần thay phiên. Cái này thời gian, Lâm Kiệt ngược lại là thanh nhàn rất, còn phát sinh qua một lần cần hắn quyết định tranh chấp. Đi ra làm việc, tự nhiên không thể chú trọng. Lâm Kiệt đám người cơm trưa chính là để cho giao hàng cơm hộp ở hiện trường giải quyết. Dương Nhạc Di cầm mình cơm hộp xe phân khối lớn kẹp cho Tần Cương, lại cho Lâm Kiệt kẹp một khối bãi cá, nói, ta không chỉ có cho tới mỗi một người cũng phát truyền đơn, còn từng nhà phát không thiếu truyền đơn. Nàng một mặt khao khát nói, hy vọng có người có thể đủ thiện tâm đại phát, quyên chút tiền, không nên để cho ta hôm nay khổ cực uổng phí. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, nơi này ở đều là giai cấp công nhân, người cũng không muốn ôm quá lớn trông cậy vào. Sau này, chúng ta còn sẽ đi nhà trọ Tường Thái, cao ốc Kim Đỉnh làm xem bệnh làm nghĩa. Vậy hai cái địa điểm, người ngược lại là có thể hơn chuẩn bị một chút. Dương Nhạc Di cặp mắt sáng lên nói, cái này không cần ngươi nói, ta đã sớm chuẩn bị xong, nhất định sẽ làm cho nhà trọ Tường Thái, cao ốc Kim Đỉnh các trụ hộ nhiều hơn chút máu. Ta nhậm chức An Lâm từ thiện tới nay, còn không nhiều lắm cống hiến đây, lại không cố gắng, làm sao không phụ lòng ta mỗi tháng tiền lương à? Nhắc tới từ thiện quỹ. Lâm Kiệt cũng nhớ tới liền đi phó gia đòi việc Lạc Quyên. Mặc dù ngày đó là Hướng An Khả Hinh chủ động xin đi, nhưng là cái miệng này đòi tiền, Lâm Kiệt thật là có chút ngại quá, lau không ra mặt mũi kia đây. Hắn ngẫm nghĩ một chút, có chủ ý, đối với Dương Nhạc Di nói, có một chỗ, ngươi có khả năng rất lớn phải đến tiền, hơn nữa còn có thể phải đến không thiếu quyên tiền. Địa phương nào? Dương Nhạc Di lập tức có tinh thần. Ngân hàng Tứ Hải, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, đây là phó gia nắm cổ phần một nhà ngân hàng thương mại. Mỗi năm đều có không ít từ thiện tiền vốn chuyên hạng kế hoạch. Ta, An gia cùng phó gia quan hệ cũng rất tốt. Chẳng qua là quan hệ này một quen thuộc, liền không tiện mở miệng đòi tiền. Hoặc giả là dưới đèn tối, còn có An Lâm từ thiện quỹ danh tiếng quá nhỏ duyên cớ. Cái này ngân hàng Tứ Hải vậy không chủ động hướng chúng ta quyên qua khoản. Chúng ta ngại quá muốn, nhưng là ngươi có thể đi thỉnh cầu quyên tiền, nhắc nhở một chút bọn họ. Lâm Kiệt đề nghị, ngươi liền đem mình là một cái ngu to gan, một lòng là công ích xoay sở khoản phần tử tích cực. Đến cửa thỉnh cầu, đánh An Lâm từ thiện cơ kim bảng. Bất quá đây, nếu muốn chiếm được tiền, ngươi cần muốn gặp được ngân hàng đồng sự trưởng, tổng giám đốc tầng cấp này, tốt nhất vẫn là phó gia người, bởi vì những thứ khác người ngoài, không biết phó gia và quan hệ giữa chúng ta. Dương Nhạc Di cười hắc hắc, lăm le nói, Lâm Kiệt, chuyện này liền giao cho ta. Ta trước thi sát một phen, tra một chút nhà này ngân hàng cao tầng hành tung, chân thực không được, sẽ dùng phương pháp ngu nhất. Há miệng chờ sung dụng, dây dưa lên một hai tháng, luôn có thể bắt bọn họ. Sau buổi cơm trưa, xem bệnh làm nghĩa tiếp tục tiến hành. Còn chưa có bắt đầu nhiều ít thời gian, thì có một tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiệt, ngươi tên tiểu tử thúi, tới đây cho ta. Vừa nghe cái thanh âm này, Lâm Kiệt cũng có chút nhức đầu. Đây là hơn 50 tuổi Vương Đại Mụ. Nóng này có chút thúi, hắn mở tiệm tạp hóa thời điểm, vị này Vương Đại Mụ vậy thường xuyên qua tới mua đồ, chiếu cố làm ăn, nhưng có phải hay không chê cái này, chính là hiềm nghi vậy, giảng đạo nửa ngày, là hắn không thế nào nguyện ý tiếp đãi một khách hàng. Lâm Kiệt đi tới, cười theo nói, Vương Đại Mụ, chuyện gì? Vương Đại Mụ chỉ Nhan Bắc Thần, nói, cái này bé gái nói ta được khối u, không sống lâu, có nàng nói như vậy sao? Lâm Kiệt, không phải ta nói ngươi, ngươi làm cái này xem bệnh làm nghĩa, ngươi lại không thân từ cho chúng ta xem bệnh, vậy thì mời mấy cái có kinh nghiệm lão bác sĩ tới đây. Ngươi xem mấy cái này, Vương Đại Mụ vung tay lên, chỉ Tống Lập Thành, Phương Hàm Nhị các người, tức giận hô. Người người đều là đứa nhỏ ngây thơ, màu cũng không có đủ dài đây, người để cho bọn họ cho chúng ta xem bệnh, ta xem là để cho bọn họ cầm chúng ta luyện tay đi. Lâm Kiệt, người đây là cầm chúng ta thân thể làm cho người tình à, người cái này coi như không có lương tâm. Nhiều năm như vậy, những thứ này láng giềng hàng xóm đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi không đếm sao? Lâm Kiệt trong lòng cái này lửa à, hắn có lòng phản bác nói, chớ nhìn bọn họ trẻ tuổi, nhưng là bọn họ so phổ thông bệnh viện lão bác sĩ lợi hại hơn. Nhưng là, hắn cũng biết cái này Vương Đại Mụ nóng này, ngươi nói một câu, nàng có 100 câu đang chờ ngươi, tốt nhất biện pháp chính là kiên nhẫn nghe, chờ nàng lải nhải hoàn. Lão sư, ta chưa nói nàng không sống nổi. Chỉ là nói có thể có khối u. Nhan Bắc Thần tiến tới Lâm Kiệt bên người, hạ thấp giọng, ủy khuất nói, nàng nói mình sốt thấp có hơn nửa tháng, uống thuốc vậy không thấy khá, ta liền cặn kẽ cho nàng kiểm tra thân thể. Ở bụng tử cung vị trí, ta mò tới một cái cục sưng. Lâm Kiệt trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, lâu dài sốt thấp không thấy khá, không phải có thân thể có viêm chứng, chính là trong cơ thể hệ thống miễn dịch tại đối kháng thân thể bệnh biến. Lại mò tới cục sưng, thì không phải là một cái triệu chứng thật là tốt. Hắn từ trên bàn rút ra một bộ cao su găng tay, đeo lên, đối với đã nói mệt mỏi im miệng Vương Đại Mụ, nói, Vương Đại Mụ, nếu như ngươi không ngại, ta tự mình cho ngươi kiểm tra một chút. Vương Đại Mụ liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, đã sớm nên như vậy. Lâm Kiệt vén lên nàng quần áo, dò nàng bụng, chẳng qua là sờ mấy cái, trong lòng chính là trầm xuống. Hắn trừ mò tới một cái lớn chừng hột đào cục xương ra, vẫn còn ở trên đó phương, mò tới mấy cái đậu nành lớn trẻ trẻ cục xương. Đây là khuếch tán dấu hiệu đâu? Lâm Kiệt, ta thật rất nguy khối u. Vương Đại Mụ rất là lo lắng thấp giọng hỏi. Lâm Kiệt thu tay về, nhìn về phía sau lưng nàng, hỏi, Vương Đại ca không có cùng ngươi cùng đi sao? Ta có chút nhìn sai, để cho Vương Đại ca mang ngươi đi bệnh viện làm một cái kiểm tra cặn kẽ. Hắn cái này vừa mới dứt lời, Vương Đại Mụ chính là cặp mắt liếc một cái, thẳng tắp hướng sau lưng té xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-sing-noi-din-vien-noi-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.